trở về xứ Việt nhắn dùng ta. Người ấy ở trong tù, nghe đâu đây vang giọng hờn dỗi xiết dài lắm không đằng đằng mấy mùa thu. Ai trở về xứ thăm dùng ta, người ấy ở trong tù, cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc thay dùng ai màu trời. Bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ các bạn ta. Cho ta gửi về